Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngỗ. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưởng Nam đích thân tiễn giáo chủ Hoài Thiểm rời đi, bước đi trong đại sảnh của điện phụ. Thưởng Nam ngước mắt nhìn bức tranh kính màu khổng lồ trên cao. Một ô kính vẽ hình tượng thánh chủ ngài khoác áo choàng đỏ thẫm, tay nắm một lưỡi hái dài tới 1,5 mét. Lưỡi dao sắc sảo như thể dây tiếp theo sẽ chém rơi đầu ai đó. Thánh chủ có một khuôn mặt tú lệ tái nhợt. Đôi mắt ngài thương xót nhìn xuống tất cả người và vật trong điện. Hai bàn tay đột ngột xuất hiện nắm chặt đôi giày dài màu đen dưới chân thánh chủ. Trên mũi giày cũng vương vãi màu đỏ chói mắt. Hoài Thiểm đứng dưới bậc thềm, phía sau là hai chấp tế mặt không chút biểu cảm. Cha xứ, chuyện của Lily và Ian đã có người báo lên tổng giáo chủ Guni. Có lẽ cô ta sẽ đích thân xử lý. Ngài biết đấy, Hoài Thiểm cúi người trước Thưởng Nam. Cầm lấy bàn tay trái đang nắm chặt bên người của vị cha xứ trẻ tuổi, mạnh mẽ nhưng dịu dàng hôn lên mờ u bàn tay cầu. Thánh chủ tuyệt đối không tha thứ cho sự ô uế, nơi bị Hoài Thiểm hôn tựa như bị dao cưa một nhát. Thưởng Nam nhìn chiếc xe chở Hoài Thiểm rời đi, hoa linh lan trong sân nhà nguyện nở rộ đặc biệt rực rỡ. Ma Lý tiến lên, khẽ nói, nếu Guni nhúng tay vào, chuyện của Lily và Ian không cần điều tra nữa. Giới tinh nữ, giáo hoàng là cha cô ta, mẹ cô ta là một kỹ nữ nổi tiếng đã qua đời. Guni lớn lên trong tu viện từ nhỏ, chịu đủ mọi tủi nhục, sau được giáo hoàng nhận nuôi vào trường học của giáo hội. Hiện tại 30 tuổi, cô ta đã là một tổng giáo chủ uy phong lẫm liệt. Guni nổi tiếng là người sắt đá vô tư, cô ta là đao phủ của thánh chủ, số thánh tử bị cô ta xử tử là nhiều nhất. Guia là thành phố rộng lớn nhất Bolachi. Không chỉ có đại thánh đường Guia tọa lạc ở đây, mà cả cung điện hoàng gia cũng nằm trong đó. Tổng giáo chủ Guni khác với những tổng giáo chủ khác, phần lớn các tổng giáo chủ đều ở nhà thờ ở vùng ngoại ô của mình, còn Guni thì sống cùng với giáo hoàng trong cung điện, từ cung điện đến đại thánh đường, đi xe chỉ mất 2 tiếng. Quả nhiên chưa đầy 10 phút sau khi Hoài Thiểm rời đi, văn phòng của Thưởng Nam đã nhận được điện thoại từ chấp tế dưới trướng Guni. Xin cha xứ chuẩn bị chút đồ ăn cho đức tổng giáo chủ. Cả người Malivi run rẩy dữ dội. Thưa cha, ngài không sợ sao? Sợ gì? Malivi nói. Tôi chỉ nhìn thấy tổng giáo chủ Guni một lần từ xa. Cô ta mặc áo choàng trắng ngắn hành hình một thánh tử cố gắng cưỡng HP một phụ nữ. Trời ạ, dù cô ta là tổng giáo chủ nhưng cô ta cũng là phụ nữ. Vậy mà cô ta lại trực tiếp chặt đầu thánh tử đó. Thưởng Nam bảo A Nhân đi chuẩn bị bữa tối, quay lại hỏi Malivi. Hành hình không cần tổng giáo chủ đích thân ra tay chứ? Vốn dĩ là không cần, nhưng tổng giáo chủ Guni khác với những giáo chủ khác, cô ta càng thích đích thân hành hình hơn. Vẻ mặt Malivi khó coi, chẳng mấy chốc Thưởng Nam đã gặp được tổng giáo chủ Guni khiến Malivi kinh hồn bạt vía. Tổng giáo chủ Guni cũng mặc áo choàng trắng giống như của Hoài Thiểm. Khác biệt là cổ áo của tổng giáo chủ được khảm một viên hồng ngọc to bằng ngón tay cái. Guni tóc đỏ môi đỏ, mái tóc không một sợi rối dài đến ngang cằm, chiếc cằm nhọn, đôi mày đen đậm, rất khó khiến người ta liên tưởng cô ta với vị tổng giáo chủ trong lời Malivi. Thưa cha, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Phụ thân bảo tôi gửi lời hỏi thăm ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là ai, dù là giáo chủ mặc đồ đỏ khi đối thoại với Thưởng Nam đều phải dùng kính ngữ. Đây là mệnh lệnh giáo hoàng ban xuống. Thưởng Nam cầm cây nến đứng trên bậc thềm, chậm rãi bước ra sân cung kính cúi người chào Guni. Thưa tổng giáo chủ, nhờ thánh chủ thương xót, tôi rất khỏe. Xin cô cũng truyền lời hỏi thăm của tôi đến giáo hoàng. Guni dẫn theo 4 chấp tế mắt không hề liếc ngang đi vòng qua Thưởng Nam. Dọn cơm thôi, cha xứ. Malivi đứng sau lưng Thưởng Nam, thẳng lưng, anh ta căm ghét tất cả những người bất kính với cha xứ. Mẹ của Guni chỉ là một kỹ nữ, dòng dõi mẫu hệ đã khiến cô ta không được thánh chủ chấp nhận, sao có thể so sánh với ngài, ngài là con của thánh chủ mà. Thưởng Nam coi như đã hiểu sơ bộ tính cách của Malivi, Malivi hầu như không thích ai, anh ta gần như ghét tất cả mọi người. Đi dùng bữa tối trước đã, tối nay có món thịt thỏ ngươi thích. Thưởng Nam nói, Guni ngồi vào vị trí của Thưởng Nam chỉ có thể ngồi xuống vị trí thấp hơn cô ta. Malivi kéo ghế ra, Guni liền nhướng mắt nhìn Thưởng Nam. Cha xứ, chấp sự bình thường đều dùng bữa cùng bàn với ngài sao? Điều này có vẻ không hợp với lễ nghi mà Thánh Chủ giáo ban cho chúng ta. Vì lời của Guni, động tác của Malivi lúng túng dừng lại giữa không trung, anh ta chậm rãi đẩy ghế về. A Nhân dụ chiếc khăn ăn quàng vào cổ áo Thường Nam hơi nghiêng đầu, gật đầu ra hiệu cho Malivi ngồi xuống, cúi đầu làm vẻ cầu nguyện. Thánh Chủ sẽ yêu thương bình đẳng mỗi một thánh tử của mình, chấp sự Malivi, xin mời ngồi. Ánh nến trên bàn ăn chiếu rọi khuôn mặt mấy người lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau Guni mím môi cười. Chấp sự, ngươi ngồi đi. Malivi ăn thịt thỏ nướng. Anh ta ghét Guni. Guni không xứng hầu hạ Thánh Chủ. Cô ta căn bản không tôn trọng ý nguyện của Thánh Chủ. Cô ta chỉ đang lợi dụng quyền lực trong tay để tùy ý chà đạp các thánh tử trong giáo hội, bao gồm cả anh ta. Bất mãn thì bất mãn, Malivi không có tư cách can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của Guni. Trong quá trình ăn cơm không ai nói gì, nến từ từ cháy cũng từ từ tan chảy, sắp nến nửa trong suốt nhỏ xuống chân đế bằng đồng. Muối bỏ quá ít, Thường Nam không ăn được nhiều, cậu thầm tính toán, thứ sáu hàng tuần là thời gian nghỉ ngơi cá nhân của cậu, đợi chủ trì xong hôn lễ của con gái khu trưởng khu ba cậu nhất định phải về nhà làm một nồi lẩu hoặc món gì đó tương tự. A Nhân đã tìm hiểu trước thói quen ăn uống của Guni, cô ta thích ăn sống, thịt đà điểu còn tươi rói chỉ được dùng đèn khò đốt tối đa 10 giây, không khác gì thịt sống. Có thể thấy Tổng giáo chủ ăn rất hài lòng. Cha xứ, gần đây ngài không ngon miệng sao? Guni đặt dao dĩa xuống, cô ta đã ăn xong. Khẩu vị Tổng giáo chủ rất tốt. Thường Nam cũng đặt dao dĩa xuống. Cô có muốn đi xem Lily và Ian không? Lily co rúm lại trong góc lồng, dường như cô ta không ngờ có thể gặp được Tổng giáo chủ. Tổng giáo chủ chỉ xuất hiện trong các nghi lễ cầu nguyện toàn dân long trọng hoặc vào ngày sinh nhật của quốc vương và vương hậu. Thậm chí các công chúa và hoàng tử cũng phải hành lễ với Tổng giáo chủ. Đây là lễ nghi cơ bản nhất của Thánh Chủ giáo. Cô ta bị nhốt gần một tuần, sắc mặt không được khỏe mạnh. Cô ta bò dậy hành lễ với Guni. Guni lại quay đầu nhìn Ian một cách kỳ lạ. Trước khi đến, tôi đã tìm hiểu hết rồi. Guni nhìn vị cha xứ trẻ tuổi đứng bên cạnh mình. Lily, 14 tuổi kết hôn với chồng là Rap. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rap nghiện rượu như mạng, gia cảnh Rap nghèo sơ xác. Thế là Rap dùng Lily để đổi tiền. Thánh chủ ban cho phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp và thân thể ngọt ngào. Giá trị của phụ nữ là vạn kim. Lily, Rap đã đổi cô lấy bao nhiêu tiền? Bao nhiêu lần? Lily nằm sấp trên đất, đổi được chút rượu và thịt nai, còn có mấy cái đồng hồ và gia thú. Không có tiền giấy và vàng. Tổng cộng con bị bán 86 lần. Thường Nam nhìn Lily gầy yếu không chịu nổi, khẽ hỏi. Thánh tử, cô có yêu cầu gì? Lily ngẩng đầu nhìn Thường Nam bằng đôi mắt đẫm lệ. Thưa cha, con biết ngài là người chính trực nhất. Con không ngại chịu một trận roi ngựa để mong được ngài cứu giúp. Rap dùng con để đổi tiền, đôi khi còn đưa con đến văn phòng của một số chấp tế. Các chấp tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Rap trong công việc. Thánh chủ hy vọng các thánh tử tôn trọng bản tâm và thân thể của mình. Cõi lòng con đầy khát khao gả cho Rap, nhưng con đã bước một chân vào địa ngục. Thưa cha, con đã trở thành thứ ô uế nhất trên thế giới này. Xin ngài và Tổng giáo chủ xử tử con nguyện mãi mãi sám hối tội lỗi của mình với thánh chủ ở địa ngục. Tay chân Thường Nam lạnh cóng, Lily không hề làm gì sai. Guni nhìn Malivi, chấp sự Malivi. Hãy áp giải Rap đến quảng trường trung tâm khu nhất. Guni là một trong số ít nữ tổng giáo chủ ở Bolachi. Cô ta ngồi xổm xuống, cách song sắt lồng đưa tay về, TV, lưng Lily, như V, TV, một con vật nhỏ đầy thương tích. Thánh chủ vĩnh viễn không trách cứ những thánh tử vô tội của mình, con sẽ được chữa lành. Guni chậm rãi rút tay về, đứng dậy, cha xứ, xin ngài đến xem hành hình. Thường Nam được Malivi khoác lên chiếc áo choàng đen tuyền, mũ áo choàng trùm từ sau gáy ra phía trước, đỉnh mũ rủ xuống ba dải tua rua như bông lúa, rủ xuống sau lưng áo choàng. Khăn choàng màu xanh đen từ hai vai rủ xuống trước ngực, chiếc nhẫn ngọc bích màu xanh đen đeo ở ngón giữa. Do thân phận đặc biệt của Thường Nam, cậu sở hữu một đôi khuyên tai do giáo hoàng đích thân ban tặng, móc treo là mấy viên ngọc lục bảo, phía dưới cũng là tua rua dài từ đê, tai xuống đến eo. Tương tự như vật trang trí trên đỉnh mũ, nhưng đến khi nhìn rõ nó lấp lánh ánh sáng mới biết đó không phải là tua rua bình thường, tất cả đều được làm bằng vàng. Đây là tay nghề độc đáo của Hoàng Cung, có thể khiến nó bay bổng theo mái tóc trắng dài của vị cha xứ trẻ tuổi. Quảng trường trung tâm khu nhất có một bức tượng đá cầm thạch hình lưỡi hái khổng lồ, lưỡi dao hướng xuống, mũi dao chỉ thẳng lên trời trông như sắp chém xuống. Sự xuất hiện của Tổng giáo chủ Guani vốn đã thu hút sự chú ý của các tín đồ, lại nghe nói sắp công khai xử tử một thánh tử, quảng trường chật kín người. Những ngọn đèn chiếu sáng khổng lồ trên tầng thượng trung tâm thương mại chiếu sáng nơi hành hình dưới tượng đá như ban ngày, các tín đồ chen chúc xung quanh, trên mặt đầy vẻ tò mò. Tổng giáo chủ Guani đến rồi, cha xứ đến rồi, có người chỉ về một hướng kinh hô. Ở Bolochi, không ai không tin vào thánh chủ giáo, mỗi người dân đều là một thánh tử, họ nóng lòng muốn chiêm ngưỡng tổng giáo chủ và vị cha xứ được thánh chủ yêu mến. Đầu của đám đông đồng loạt cúi xuống, hai tay họ đan vào nhau trước ngực, một cao một thấp, lưng hơi cong. Đợi tổng giáo chủ và cha xứ đi qua, họ mới ngẩng đầu lên. Vị cha xứ trẻ tuổi đã đội mũ chỉ còn vạt tóc trắng và đôi khuyên tai vàng lộng lẫy thoáng lóe lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưởng Nam ngồi xuống chiếc ghế đã được các chấp tế chuẩn bị, phía sau truyền đến tiếng ồn ào náo động. Rap bị áp giải đến, có lẽ gã đã uống rượu, mí mắt sưng húp, mắt đỏ ngầu chỉ còn một khe nhỏ. Gã lảo đảo bị trói lên giá hành hình, tay chân đều bị xiềng xích. Lúc này Rap mới tỉnh táo lại, gã điên cuồng giãy giụa, gào thét xin thánh chủ tha thứ. Xích sắt và khung sắt bị thân hình béo ú của gã va chạm kêu loàng xoàng. Trong đám đông vây xem có người quen Rap, họ nói: "Rap, thánh chủ cần thánh tử phục vụ ngài, cái chết là sự ca ngợi cao quý nhất dành cho thánh tử, đây là vinh dự tối thượng." Tiếng hô của họ vang trời, nhưng lại khiến vẻ mặt Rap càng thêm kinh hãi. Không ai quan tâm đến lời cầu xin của Rap với thánh chủ. Cha xứ, Rap đặt hy vọng vào vị cha xứ trẻ tuổi. Nghèo đói là tội ác tày trời. Con đã thoát khỏi nghèo đói, thánh chủ nên ban thưởng cho con mới đúng, bởi vì thánh tử của ngài thông minh như vậy. Thưởng Nam tựa lưng vào ghế, có chút lạnh, cậu há miệng vừa định lên tiếng, vai bị người từ phía sau ấn xuống. Mái tóc ngắn màu đỏ sẫm của Hoài Thiểm dưới ánh đèn chiếu sáng đặc biệt nổi bật. Mũ trùm áo choàng rộng thùng thình, vành mũ che khuất lông mày và mắt của Hoài Thiểm, nhưng Thưởng Nam lại ở ngay phía dưới, có lẽ nhìn rõ ánh mắt chế giễu của đối phương. Tôi không có, Thưởng Nam đẩy tay Hoài Thiểm ra khỏi vai mình. Keng, Hoài Thiểm đặt đạo cụ trong tay lên bàn. Vậy thì để cha xứ hành hình, thế nào? Đó là một con dao găm khá nặng tay. Guani dường như khá tán thành. Tội ác mà Rap gây ra, chỉ có lột da sống mới có thể được thánh chủ tha thứ. Cô ta nói một cách bình thản, mặt Rap trắng bệch, nhưng do gã thường xuyên uống rượu, khuôn mặt phù thủng bây giờ trông như một cái bánh bao bị ngâm nước. Tất cả các thần chức trong thế giới này đều thuộc lòng tất cả các hình phạt và hành hình thành thạo, nhưng Thưởng Nam là người mới, thậm chí trước đó tay cậu còn chưa từng dính máu. Thưởng Nam chậm rãi đưa tay nắm lấy chuôi dao vừa chuẩn bị rút dao ra, Hoài Thiểm cười một tiếng giật lấy con dao từ tay cậu ném cho Guani. Tổng giáo chủ, vẫn là cô làm đi, cha xứ còn trẻ, e rằng chuyện xưa của thánh chủ còn chưa đọc xong đâu. Guani nhíu mày, không được vô lễ với cha xứ. Hoài Thiểm ghé vào lưng ghế của Thưởng Nam, ngón tay móc vào chiếc khuyên tai của Thưởng Nam, bắt chước giọng điệu của Guani. Không được vô lễ với cha xứ, Malivi đứng trước giá hành hình, công khai tội ác của Rap. Công dân Rap, khu nhất thánh đường Guia, Bolachi, vắng mặt 16 lần lễ cầu nguyện hàng tuần, 5 lần lễ cầu nguyện hàng tháng, 2 lần lễ cầu nguyện hàng năm. Uống rượu vô độ, mua bán giao dịch người vợ yêu quý với người khác. Khuôn mặt mỗi người đều được ánh đèn trắng như tuyết vẽ thành màu trắng như tuyết, bầu trời đêm đen kịt đè nặng trên đầu mỗi người. Malihin nói một cách dứt khoát, chúng ta không thể răn dạy được Rap, chúng ta không thể dẫn dắt gã ta từ địa ngục trở về nhân gian. Ngài Rap đã sa đọa không thể cứu vãn, chỉ có cái chết mới có thể đưa gã ta lên thiên đàng, đến bên thánh chủ, nhận được sự giáo dưỡng đích thân từ thánh chủ. Guani đứng dậy, con dao trong tay cô ta ánh lên vẻ lạnh lẽo, lưỡi dao thỉnh thoảng phản chiếu khuôn mặt thờ ơ của Guani. Ánh mắt Rap nhìn Guani như nhìn quỷ dữ, khuôn mặt tổng giáo chủ không còn vẻ thánh thiện, thánh chủ mà cả ngày cô ta nhắc đến không thể che chở cho bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rap cố gắng giãy thoát khỏi xiềng xích nhưng Guani đã giơ dao lên, một phần ba lưỡi dao đã đâm vào cơ thể Rap. Nhưng Gurney không hề chớp mắt, trong mắt cô ta là hình ảnh vị thánh tử tên Lily đầy vết roi, là nước mắt trên khuôn mặt cô, cơ thể run rẩy. Lực tay Gurney càng mạnh hơn, từ từ xuống, xuống nữa. Cả người Rap run rẩy, con ngươi gần như muốn nứt ra. Khuôn mặt của nhiều người tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, cái chết là vinh dự tối thượng. Khu trưởng khu nhất cũng có mặt, trưởng sở cảnh sát cũng có mặt, họ cúi đầu cầu nguyện cho vị thánh tử tội lỗi này. Thưởng Nam nghiến răng từ từ nhắm mắt lại, tiếc rằng chưa đầy 2 giây, má cậu đã bị véo, cậu buộc phải mở mắt ra, mặt Hoài Thiểm áp sát mặt cậu. Cha xứ, sợ rồi sao? Giáo chủ, không phải tôi sợ, chỉ là tôi không quen lắm. Thưởng Nam nhàn nhạt nói, không sao, nhìn nhiều sẽ quen thôi. Hoài Thiểm nói, da của Rap rất nhanh đã bị lột ra hoàn chỉnh, thủ pháp của Gurney không có gì để chê trách. Giày của Gurney đạp lên dòng sông màu đỏ kia, Rap một thân mỡ màng, vàng trắng xen lẫn. Có người trong đám đông nhỏ giọng nói, thịt lợn như thế này mà để ở lò mổ chắc chắn không ai mua. Người nói có lẽ là một đồ tể, tấm da hơi nhão bị đóng đinh lên giá hành hình, tươi rói, bóng nhẫy, có lẽ vẫn còn hơi ấm trông như một người TA, NTA. Ân bị treo ở đó, nó sẽ được trưng bày ở quảng trường trung tâm 3 ngày, cảnh tỉnh mỗi một thánh tử. Gurney nhận lấy chiếc khăn tay lau vết máu trên má, rũ mắt nhìn vị cha xứ nhỏ. Chấp sự Malivi đã nói rất nhiều điều xấu về tôi với ngài đúng không? Malivi và một đám thánh tử đang rửa dọn pháp trường. Thưởng Nam nhìn Gurney, không hiểu gì. Cha xứ, tôi luôn thích giết đàn ông, đặc biệt yêu thích những thánh tử nữ đáng thương yếu đuối của thánh chủ. Xin ngài tha thứ cho sự thẳng thắn của tôi. Gurney ném chiếc khăn tay. Tôi sẽ thay ngài gửi lời hỏi thăm đến phụ thân, cũng sẽ nói với phụ thân rằng ngài quản lý khu nhất rất tốt. Lần sau nếu gặp phải chuyện tương tự, ngài có thể trực tiếp gọi điện thoại cho văn phòng của tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. 14, đúng vậy, cô ta chỉ giết đàn ông. 14, điều này có lẽ liên quan đến môi trường trưởng thành của cô ta lớn lên cùng mẹ từ nhỏ. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí mãi không tan. Khu trưởng Bàng Tây Tây và trưởng sở cảnh sát Tố Viện đi đến trước mặt Thưởng Nam. Thưa cha, xin ngài mau chóng về nhà thì hơn. Tên giết người hàng loạt trước đó chúng tôi vẫn chưa bắt được. Gã có thể xuất hiện ở bất kỳ khu phố nào. Giữa các nạn nhân không có bất kỳ đặc điểm và mối quan hệ tương đồng nào. Chúng tôi rất lo lắng cho sự an toàn của ngài. Người nói là Bàng Tây Tây, anh trai của ông chủ quán Ba Bàng Hiu Hiu, cũng có khuôn mặt tròn trịa béo tốt. Tố Viện đứng bên cạnh hắn ta là người mới nhậm chức, trông chỉ hơn 20 tuổi, mặc bộ cảnh phục đen tuyền, chạm phải ánh mắt của Thưởng Nam mặt anh ta đỏ lên, cúi đầu. Thưa cha, con có cùng quan điểm với khu trưởng. Được, cảm ơn, thánh chủ sẽ giúp các anh sớm tìm được tội phạm. Thưởng Nam nói xong đứng dậy, Hoài Thiểm đang lau dọn đạo cụ ở cách đó không xa vẫn không nhúc nhích, chuyên tâm làm việc. Bàng Tây Tây và Tố Viện nhìn theo Thưởng Nam rời đi. Bóng lưng vị cha xứ trẻ tuổi gầy gò thanh tú, khuôn mặt đẹp không gì sánh bằng. Chỉ gặp một lần đã cảm thấy tâm hồn mình được gột rửa rồi. Bàng Tây Tây phủi phủi bộ vest. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày trước cha xứ đến quán bar của em trai tôi, nó tả dung mạo của cha xứ với tôi. Tôi còn tưởng nó khoa trương, không ngờ là tôi thiển cận. Tố Viễn không nói gì, anh ta được điều từ khu 5 đến, không dám bàn luận về cha xứ sau lưng. Nhưng Bàng Tây Tây cứ nói mãi, anh ta không tránh được chỉ có thể thở dài một câu. Cha xứ trẻ quá, Bàng Tây Tây càng hăng hái. Đây chính là vị cha xứ trẻ tuổi nhất Guia của chúng ta, được giáo hoàng đích thân rửa tội, quốc vương đích thân đội vương miện, sao có thể so sánh với những kẻ ăn không mùi rồi kia. Vẻ mặt Tố Viễn nghiêm trọng, khu trưởng, cẩn thận ngôn từ, sao có thể nói thần chức là kẻ ăn không mùi rồi. Bàng Tây Tây khoát tay. Ngoài mấy người có thể gọi là thần chức ra, phần lớn đều là lũ đục nước béo cò, sớm muộn gì thánh chủ cũng sẽ trừng phạt chúng. Khu trưởng, tôi không nói chuyện xấu với ngài nữa, sở cảnh sát còn nhiệm vụ, tôi đi trước đây, chúc ngài an lành. Sau khi Tố Viễn rời đi, Bàng Tây Tây cũng lên xe của mình rời đi. Quảng trường trung tâm trở lại sự tĩnh lặng sau hành hình, tất cả các thánh tử vây xem hành hình đều đã rời đi về nhà. Kẻ giết người hàng loạt thích xuất hiện vào ban đêm. Họ phải nhanh chóng về nhà cầu nguyện với thánh chủ, hy vọng thánh chủ bảo vệ các thánh tử của ngài bình an, Nhưng nếu gặp phải cái chết, đó chính là thánh chủ bày tỏ sự yêu thích đối với linh hồn họ. Chỉ có mùi máu tanh trong không khí mãi không tan. Một bóng ma đột nhiên xuất hiện trên pháp trường, tròn trịa, nó mờ mịt luống cuống bước vài bước, đi đến trước da thịt và xương cốt khi còn sống của mình. Nó đã biến thành một làn sương mù, nó phải làm sao đây? Mũi lưỡi hái đá điêu khắc chỉ thẳng lên bầu trời đêm, bốn phía tĩnh lặng như tờ. Rap nghe thấy có người đang khẽ ngâm nga phía sau, từ xa đến gần, nội dung ngâm nga bên tai ngày càng rõ ràng. Rap mới nhận ra đó là bài tụng ca thánh chủ mà dàn hợp xướng thường hát. Thánh chủ yêu dấu, ngài là chúa tể thế gian. Thánh chủ yêu dấu, ngài là cha của chúng con. Ngài xá tội cho con. Ngài tha thứ cho lòng tham của con. Ngài ban cho con sự sống vĩnh hằng. Thánh chủ ơi, xin hãy tiếp tục thương xót thánh tử của ngài. Từ nay về sau không còn khổ đau. Áo choàng đỏ tung bay trong gió, đôi ủng đen tuyền phủ đầy vết máu. Viên ngọc bích màu tím ở cổ áo lấp lánh những tia sáng huyền bí, đôi mắt màu đỏ sẫm chăm chú nhìn linh hồn lang thang vô định trên pháp trường. Đuôi mái tóc đen dài của hắn hơi cong nhưng bị gió thổi bay ra sau gáy, lộ ra mảng hình xăm lớn đáng sợ trên cổ. Tay phải hắn nắm chặt một lưỡi hái cán dài, cán hái cao ngang vai, mũi hái chạm đất vạch một đường sâu trên nền xi măng, lưỡi hái như vầng trăng trên đỉnh núi, phản chiếu ánh lạnh lẽo sắc bén. Rap chậm rãi quay người lại, gã đột ngột quỳ xuống đất. Thánh chủ, Hoài Thiểm nhe răng cười, ánh mắt hưng phấn, giờ lưỡi hái LNDNS đầu. Xe chạy được nửa đường, Malivi nhìn vào gương chiếu hậu, đột nhiên hét lên một tiếng. Ôi, thưa cha, Thưởng Nam vốn dĩ còn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng đẫm máu vừa rồi, lại đang suy nghĩ xem tên giết người hàng loạt có liên quan gì đến Hoài Thiểm hay không. Tiếng hét của Malivi khiến cậu hoảng sợ. Sao vậy? Đồi khuyên tai giáo hoàng ban tặng cho ngài. Malivi bảo tài xế dừng xe, môi run rẩy. Sao lại mất một bên rồi? Nếu chuyện này bị tố cáo lên giáo hoàng nhất định sẽ trách mắng ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưởng Nam đưa tay sờ sau tai, cúi đầu, quả thật mất một bên phải không thấy nữa. Có lẽ rơi ở quảng trường trung tâm. Malivi vội vàng ngắt lời Thưởng Nam, vậy chúng ta mau quay lại tìm đi, đó là vàng đấy, nếu bị người khác nhặt được chắc chắn sẽ không trả lại cho ngài đâu. Chiếc xe chở Thưởng Nam và Malivi quay đầu lái về quảng trường trung tâm. Linh hồn không cảm nhận được đau đớn, đó là sự thương xót của thánh chủ dành cho thánh tử. Thanh niên mặc áo choàng đỏ chán ghét việc dùng một nhát liềm cắt đầu, hắn bảo Rap đứng thẳng, muốn cắt Rap thành từng mảnh. Dù sao linh hồn bị lưỡi hái của hắn chạm vào đều sẽ biến mất trong không khí ngay lập tức. Linh hồn biến mất sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục, điều này không thuộc phạm vi công việc của tử thần. Xe dừng ở chỗ đậu xe của quảng trường trung tâm, bên ngoài gió lớn, Thưởng Nam đội mũ. Ta tự đi tìm, người cứ đợi ta trong xe là được. Thưởng Nam không quen với hệ thống đẳng cấp của thế giới này, coi những người có cấp bậc thấp hơn mình như nô lệ sai khiến rất khó chịu. Khuôn mặt vị cha xứ xinh đẹp trắng trẻo tú lệ, khó trách người Bolachi đều nói cha xứ là đứa con được thánh chủ yêu thương nhất. Thưởng Nam thắt lại chiếc đai lưng màu xanh đen của áo choàng, gió quá lớn, mùi máu tanh trước đó tạm thời còn vương lại trong không khí cũng đã tan hết. Cậu cẩn thận quan sát mặt đất tìm kiếm dấu vết của chiếc khuyên tai, vật lớn như vậy hẳn là rất dễ thấy. Thưởng Nam không muốn vì chuyện vặt vãnh này mà gây rắc rối. 14. Nam. Đừng đi về phía trước. 14. Quái vật ở ngay trước mặt cậu. Khứu giác của Hoài Thiểm nhạy bén hơn 14 cần thu thập thông tin rồi mới phản ứng. Ngay khoảnh khắc Thưởng Nam bước vào quảng trường trung tâm, hắn đã nhìn thấy bóng dáng đối phương. Hắn mặc kệ Thưởng Nam từng bước tiến lại gần pháp trường, cho đến khi khoảng cách giữa họ rút ngắn xuống chưa đầy 50 mét. Nửa THND, còn lại của Rap trông như một khúc gỗ, bị Hoài Thiểm dùng một nhát liềm dứt khoát thu gọn. Hoài Thiểm kéo lê lưỡi hái, tiến đến trước mặt Thưởng Nam. Thưởng Nam đứng đờ người tại chỗ, cậu nhìn đôi mắt đỏ sẫm của Hoài Thiểm, khuôn mặt trắng bệch như giấy, nhưng trông đối phương không hề yếu ớt, thậm chí còn hưng phấn lạ thường. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, phản ứng của vị cha xứ xinh đẹp rất kỳ lạ, Hoài Thiểm tháo mũ ra ghé sát Thưởng Nam. Ngài nhìn thấy tôi sao? Thưởng Nam, cậu không nên nhìn thấy sao? 14 chậm một bước xuất hiện. 14, tử thần, là tử thần, Nam Nam, theo lý thuyết, cậu không nhìn thấy hắn ta. Muộn rồi, Hoài Thiểm đã biết ta có thể nhìn thấy hắn ta. Thưởng Nam liếc nhìn bên cạnh, ánh mắt từ từ trở nên lo lắng và hoang mang. Cậu cúi đầu khom lưng, trực tiếp xuyên qua người Hoài Thiểm, miệng lẩm bẩm. Khuyên tai của mình đâu? Sao mình lại đãng trí như vậy? Chắc chắn Thánh Chủ sẽ trừng phạt mình. Hoài Thiểm nghiêng đầu, hắn quay đầu nhìn bóng lưng Thưởng Nam hồi lâu. Hoài Thiểm đột nhiên xuất hiện sau lưng Thưởng Nam. Cha xứ, Thánh Chủ không thích những thánh tử nói dối. Nói dối là một tội rất nặng đấy. Thưởng Nam, nếu không tìm thấy khuyên tai, mình không còn mặt mũi nào gặp giáo hoàng nữa. Thánh Chủ cũng sẽ không tha thứ cho mình. Cha xứ là vị cha xứ xinh đẹp nhất toàn Uyia. Hoài Thiểm thong thả đi theo sau Thưởng Nam, lưỡi hái vác trên vai. Cha xứ, tôi nhất định sẽ đưa ngài lên thiên đàng. Thưởng Nam, sao lại không tìm thấy nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưỡi hái hóa thành thực chất, trực tiếp đặt lên vai Thưởng Nam, lưỡi dao vòng qua cổ Thưởng Nam. Chỉ cần Thưởng Nam bước thêm một bước nữa, lưỡi hái sẽ cắt đứt đầu cậu. Hoài Thiểm giật chiếc mũ của Thưởng Nam xuống. Đừng tìm nữa, khuyên tai ở chỗ tôi. Thưởng Nam nhìn lưỡi dao cách mình rất gần, nuốt nước bọt, tình cảnh này thật quá thử thách. Cậu đưa tay nhẹ nhàng đẩy lưỡi hái ra, quay người nhìn Hoài Thiểm, vị cha xứ xinh đẹp quyết định buông xuôi, cậu xòe tay về phía Hoài Thiểm. Trả lại cho tôi, nhanh lên, cách chương.